thần uy của chủ thượng thật sự là làm cho thuộc hạ bội phục. Sư phụ thật lợi hại, vậy mà cùng thiên kiếp đối chọi hơn 4 canh giờ, thật mạnh. Công Tôn Nhị cũng là vẻ mặt sùng bái mở miệng nói. Cảm xúc của Trình Nghi Tuyết là sâu nhất. 10 năm trước, Dương Thiên Vấn vẫn là hợp thể hậu kỳ. 10 năm sau, Dương Thiên Vấn vượt qua âm dương song kiếp trong truyền thuyết, trở thành cường giả độ kiếp hậu kỳ. Cường giả cấp bậc này, ở tu chân giới tuyệt đối không nhiều. So với mấy ngàn vạn người tu chân mà nói, độ kiếp kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ không tới trăm. Mà Dương Thiên Vấn 10 năm liền vượt một cái cảnh giới lớn, cái này quả thực quá thần kỳ, quá làm cho người ta khó có thể tin. Dương tiên sinh quả nhiên là pháp lực thông thiên, thiếp thân vẫn là lần đầu tiên thấy người độ kiếp như vậy, thiếp thân thật sự là bội phục không thôi. Trình Nghi Tuyết vẻ mặt chân thành bội phục nói. Dương Thiên Vấn độ xong thiên kiếp, lại khôi phục cuộc sống trước kia, bắt đầu dạy Công Tôn Nhị luyện đan tập đạo. Đương nhiên, đan đạo chi pháp, không am hiểu tranh đấu, như vậy là không được. Chẳng qua Công Tôn Nhị đối với pháp môn còn lại không ham thích, Dương Thiên Vấn cũng không miễn cưỡng. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn vẫn là chậm rãi dạy một ít pháp môn ở ngoài đan đạo cho Công Tôn Nhị, sau đó làm cho nàng luyện tập quen thuộc. Một ngày này, Dương Thiên Vấn gọi Công Tôn Nhị tới, lời nói thấm thía nói, cuộc đời ngươi lịch duyệt vẫn là quá ít, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi vẫn kẹt ở giả đan kỳ, không có cách nào kết đan, cho nên, vi sư tính cho ngươi xuống núi du lịch, một phen, ngươi là một mình xuống núi. Hay là cùng đệ tử Đan Khí Tông xuống núi luyện lịch cùng nhau xuống núi. Công Tôn Nhị nghe xong mắt sáng lên, lập tức cao hứng hỏi. Sư phụ, ngươi thật muốn để cho ta xuống núi lịch lãm? Ừm, ngươi tiếp tục nán lại trên núi. Chỉ sợ khổ tu 50 năm cũng không đột phá đến kim đan kỳ. Cho nên vi sư cho ngươi xuống núi, làm tán tu lịch lãm. Ngươi ý kiến sao? Ngươi là muốn ở lại trên núi khổ tu, hay là xuống núi lịch lãm? Dương Thiên Vấn gật gật đầu, khẳng định nói. Sư phụ, ta muốn xuống núi, chỉ là ta có chút không bỏ được sư phụ cùng mẹ. Công Tôn Nhị khó xử trả lời. Tự ngươi làm quyết định đi. Dương Thiên Vấn không bao nhiêu cái gì, chỉ là để cho tự nàng lựa chọn. Công Tôn Nhị có chút mâu thuẫn tự hỏi một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, gật đầu đáp. Sư phụ, ta muốn xuống núi lịch lãm, không đột phá kim đan kỳ, tuyệt không về núi. Mặt Dương Thiên Vấn mang mỉm cười gật đầu nói, tốt lắm, dưới núi đường đời hiểm ác, ngươi phải cẩn thận một chút, vi sư là sẽ không cho ngươi bất cứ giúp đỡ gì, ngươi cần cẩn thận một chút. Còn nhớ vi sư cho ngươi bài học đầu tiên cùng thứ hai không? Nhị Nhi không dám quên, bài thứ nhất, lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có. Bài thứ hai, nhổ cỏ cần trừ tận gốc, trừ ác phải trừ hết. Công Tôn Nhị trả lời, tốt lắm, ngươi thu thập một chút, nhận 300 linh thạch, sau khi cùng mẫu thân ngươi cáo biệt liền tự xuống núi đi, vi sư sẽ không tiễn ngươi. Dương Thiên Vấn vui mừng cười nói, không trải qua mưa gió, sao gặp được cầu vồng, chưa trải qua thế tục tẩy rửa, làm sao bàn tới tu chân. Tu chân tu là nhập thế, hay là xuất thế, đều không có một cái định luận. Nhưng Dương Thiên Vấn vẫn là cho rằng, nhập thế so với xuất thế càng khó hơn. Hồng trần 3.000 trượng, chính là một cái chảo nhuộm siêu cấp lớn, ngươi có thể nhảy vào, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì nhảy ra. Vậy đại biểu ngươi có đại nghị lực đại trí tuệ. Khảo nghiệm thu đồ đệ của Dương Thiên Vấn, thật ra hiện tại mới bắt đầu. Dương Thiên Vấn thật là rất thưởng thức Công Tôn Nhị. Hơn nữa rất trân trọng nàng, nhưng cái này tuyệt đối không phải cưng chiều, tuyệt đối không phải trân trọng mù quáng. Dương Thiên Vấn thu đồ đệ, trừ thuận mắt, cũng phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm của Dương Thiên Vấn, mà cái hồng trần luyện tâm này, chính là cái khảo nghiệm chính thức thứ nhất của Công Tôn Nhị. Thông qua lần khảo nghiệm này, như vậy đường tu chân của Công Tôn Nhị liền chính thức bắt đầu, không thông qua, vậy có khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, những lời này là bởi con người mà khác nhau, ví dụ như nói Dương Thiên Vấn, đã tiện uyên ương lại tiện tiên, ai quy định không thể có cả cá và tay gấu. Chỉ cần ngươi có thực lực có quyết đoán, có thể đánh xuyên quy tắc trói buộc. Suy nghĩ cho tiền đồ ngày sau của Công Tôn Nhị, Dương Thiên Vấn không thể không hung hăng quyết tâm. Dương Thiên Vấn cũng tin tưởng Công Tôn Nhị có thể chống lại Hồng Trần 3.000 trượng lịch lãm, thuận lợi đột phá Kim Đan Kỳ trở về. Công Tôn Nhị cùng Trình Nghi Tuyết sau khi cáo biệt, một mình một người xuống núi. Trình Nghi Tuyết tuy không bỏ được con gái của mình, nhưng nàng cũng biết tầm quan trọng của xuống núi lịch lãm. Năm đó nàng cũng là như vậy. Xuống núi lịch lãm nguy hiểm vẫn là tồn tại, cho nên Trình Nghi Tuyết đem Khô Thanh Đan giao cho Công Tôn Nhị mang theo, nói không chừng có thể hữu dụng thì sao. Dương Thiên Vấn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác ứng phó Trình Nghi Tuyết, nhưng ai nghĩ đến, thẳng đến Công Tôn Nhị xuống núi, nàng cũng chưa tìm đến mình lý luận, hoặc là tới phản đối. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút vui mừng lại có chút bội phục. Có thể quyết đoán làm việc như thế, cũng khó trách nàng có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Công Tôn Nhị ở trong Đan Khí Tông nhận 800 linh thạch liền đi xuống núi. Công Tôn Nhị xuống núi chưa bao lâu, Trương Linh Phượng liền tìm tới. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có vài phần ngoài ý muốn, vốn cho rằng tới trước nên là Trình Nghi Tuyết mới đúng. Không ngờ Trương Linh Phượng người ngoài cuộc này, trái lại là người thứ nhất tìm tới. Tham kiến chủ thượng vạn phúc. Trương Linh Phượng làm một cái lễ nửa người. Có chuyện gì? Dương Thiên Vấn liếc Trương Linh Phượng một cái, thản nhiên hỏi. Chủ thượng, Công Tôn cô nương xuống núi, có phải cần thuộc hạ an bài người âm thầm bảo hộ nàng hay không? Trương Linh Phượng cũng không dám làm chủ lung tung, vẫn là muốn hỏi qua nói sau. Chẳng may làm sai, vậy nàng cũng liền hai mặt không phải người. Loại sai lầm này, coi khôn khéo của nàng là sẽ không phạm phải. Tuy lỗ mãng đến hỏi chuyện không phải của mình có chút vượt quyền, nhưng nàng vẫn là chạy tới hỏi. Không cần, chỉ cần điều tra rõ hành tung của nàng là được rồi. Về phần cái khác, ngươi không cần nhúng tay quá nhiều, học hỏi kinh nghiệm, lịch lãm như thế nào. Chim non chung quy sẽ dương cánh, không để tự nàng xông pha một lần, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không lớn. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu mở miệng nói, nhưng lời lại không có nói gắt gao, chỉ nói không nên nhúng tay quá nhiều, không nói không được nhúng tay. Mà Trương Linh Phượng băng tuyết thông minh, nghe ra một tầng hàm nghĩa khác trong lời nói của Dương Thiên Vấn, cũng liền không có hỏi nhiều, đang muốn cáo từ rời đi. Đúng rồi, chuyện tấm bia đá, cùng với Trình gia tam thiếu ở đâu, các ngươi cha như thế nào rồi? Việc riêng tán gẫu xong rồi, nên đến lượt việc công. Dương Thiên Vấn nghiêm túc hỏi, bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, hai bên này đều chưa có bất cứ tiến triển gì, manh mối tựa như toàn chặt đứt, chẳng qua Hỷ Thước đang bắt tay vào làm một lần nữa tra một lần, tin tưởng sẽ có chút phát hiện. Trương Linh Phượng vẻ mặt ăn năn trả lời, không cần khẩn trương, bổn tòa không phải người cứng nhắc như vậy, bổn tòa cũng biết hai chuyện này đều không dễ dàng tra như vậy, chẳng qua, tuyệt đối không thể thả lỏng. Cần gia tăng lực lượng điều tra, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn không tức giận, Dương Thiên Vấn đối đãi cấp dưới tuy tỏ ra có chút nghiêm khắc, nhưng lại không phải không thông tình đạt lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, kiếm thuật thiên võng vận hành thao tác đâu vào đấy, toàn bộ mật thám đều đang nghiêm tra hầu như tất cả dấu vết, lấy hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ bên trên hạ đạt. Hỷ Thước làm tổng quản ngành tình báo một giới này, tự nhiên là bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày phải phân tích lượng lớn tình báo, tìm ra liên hệ giữa chúng nó, cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thiên Võng từ trên nền tảng vẫn là một cái tổ chức tình báo, cho nên chú trọng nhất bồi dưỡng nhân viên tình báo. Bọn họ phải học biết phân biệt cùng sàng chọn tình báo hữu dụng cùng vô dụng, mà người phụ trách thì càng thêm nghiêm khắc. Cần lực thấy gió cùng sức quan sát không phải bình thường, ở trong đủ loại tình báo không liên quan nhau, tìm ra tình báo hữu dụng cùng liên hệ rất nhỏ giấu kín sâu đậm giữa chúng nó, từ đó khêu ra đầy đủ tình báo. Đây cũng là duyên cớ thượng tầng Thiên Võng vì sao đem Hỷ Thước phái xuống, mà không phải phái nhiều một nhân viên chiến đấu. Công Tôn Nhị xuống núi lịch lãm, Dương Thiên Vấn quả thật không phái bất cứ cao thủ nào âm thầm bảo hộ bên người. Nhưng động hướng của nàng vẫn đều ở dưới Thiên Võng chặt chẽ chú ý. Hỷ Thước tự nhiên sẽ không xuất động cao thủ thiên võng giúp nàng làm cái gì, mà là lấy góc độ người đứng xem nhìn Công Tôn Nhị. Thật ra ở trong lòng đám người Trương Linh Phượng, Hỷ Thước đối với Công Tôn Nhị vẫn là có một tia đố kỵ cùng hâm mộ. Có thể bái Dương Thiên Vấn làm thầy, đây là may mắn cùng phúc khí cỡ nào. Chỉ sợ tu 10 kiếp công đức cũng không có cơ duyên này nhỉ. Chẳng qua mọi người có duyên pháp của mọi người, người khác hâm mộ như thế nào nữa cũng là hâm mộ không đến. Công Tôn Nhị xuống núi, không đến 5 ngày, liền ở trong lớp trẻ của tu chân giới xông ra một ít tên tuổi, làm một mỹ nữ, lại tinh thông đan đạo, trên đường tu hành môn vị là người sống vô số, công đức vô lượng. Chỉ là nàng lịch duyệt vẫn là quá nhỏ bé, không biết tài không thể để lộ ra cùng với đạo lý, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất suy chi. Thực lực không đủ, tiềm lực khổng lồ, lại tinh thông đan đạo, lại là thân nữ tử, vô số tu chân gia tộc cùng tu chân tông phái theo dõi nàng. Ở tu chân giới lúc này, vô luận là khí sư hay là đan sư đã trên cơ bản bị đan khí tông lũng đoạn, vô luận đan sư hay là khí sư đều là tài nguyên khan hiếm của các môn các phái. Một trận hỗn chiến năm đó, ở dưới hai người Triệu Quảng, Hỷ Thước bày ra, đan sư cùng khí sư bản thân nhất nhị lưu tông môn bồi dưỡng có thể nói là tổn thất hầu như không còn. Bao gồm 11 đại tông môn hiện nay trừ đan khí tông đều là như thế. Ngay cả đại tông môn cao cao tại thượng có được tiên nhân chống lưng 11 còn đáng thương như thế, càng đừng nói tiểu tông môn trung hạ tầng. Cho nên Công Tôn Nhị vị luyện đan sư mỹ nữ cứu người vô số này đã sớm bị theo dõi. Chỉ là các môn các phái dưới sự liên lụy lẫn nhau, vẫn chưa vận dụng thủ đoạn phi thường. Một ngày này, Dương Thiên Vấn đang sửa sang lại kiếm đạo bản thân sáng chế. Dù sao kiếm đạo chính là mới thành lập, mặc dù có thành tựu, nhưng chút thành tựu này thật sự không coi là cái gì. Hiện tại Dương Thiên Vấn liền đang tự hỏi dùng một khí đi ép người, cái này vô hình chung sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Thanh âm Trương Linh Phượng truyền tới, tham kiến chủ thượng tử phúc. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, thản nhiên hỏi, chuyện gì? Tin tức về Công Tôn tiểu thư. Trương Linh Phượng trả lời, nói đi, có phải tiểu nha đầu đó gây ra họa gì rồi phải không? Mấy năm qua, tin tức Công Tôn Nhị ở bên ngoài, Dương Thiên Vấn đều thường xuyên chú ý, nàng ở bên ngoài tặng y thi dược, cứu mạng vô số, thật là công đức vô lượng. Một điểm này Dương Thiên Vấn phi thường tán thành, công đức chính là thứ tốt, nhiều một chút không sao. Chỉ là kinh nghiệm xử lý sự tình của nàng quả thật quá nhỏ bé, chỉ sợ nàng còn chưa biết, đã không hề thiếu ánh mắt tông môn cùng tu chân gia tộc theo dõi nàng. Đã xác nhận, có 22 cái tu chân gia tộc, 43 cái tu chân tông môn theo dõi Công Tôn tiểu thư, trong đó tông môn cùng tu chân gia tộc hơn lớn có 3 nhà. Trương Linh Phượng gật đầu đáp, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn nói, hơi lớn, lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ có môn phái nhị lưu trở lên coi trọng nàng một tiểu nha đầu giả đan kỳ? Công Tôn tiểu thư hiện tại quả thật luyện chế không ra đan dược cao cấp, nhưng tiềm lực lại là vô cùng. Hiện tại tu chân giới hầu như 9 phần đan sư đều bị phái ta lũng đoạn, Công Tôn tiểu thư tự nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Trương Linh Phượng lời mang ý cười trả lời, vậy cũng phải, để cho nàng chịu thiệt chút cũng tốt, vừa xuống núi đã rêu rao như vậy. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, để cho Công Tôn xuống núi là vì thể nghiệm hồng trần 3000, thể nghiệm nhân gian ấm lạnh, là vì tăng lên tâm cảnh tu vi của nàng, thuận lợi kết thành kim đan, bước lên đường tu hành, kiên định đường của mình. Nàng trái lại, sau khi xuống núi, vậy mà thiện tâm đại phát, không chút tâm cơ tặng y thi dược nơi nơi, cái này không phải tự tìm phiền toái sao? Nay chung quanh Công Tôn tiểu thư chính là tập trung trẻ tuổi tài tuấn của các môn phái các gia tộc, đều muốn ôm mỹ nhân về. Trương Linh Phượng tiếp tục nói, trong cuộc sống có yêu, hận, tham, sân, si bọn thất tình lục dục. Người tu hành chúng ta, tuy chủ trương siêu thoát sinh tử luân hồi, theo đuổi vô thượng đại đạo, nhưng cái thất tình lục dục làm người này, vẫn là cần cẩn thận cân nhắc, không tự mình trải qua, lại như thế nào có thể ngộ thiên đạo? Không cần để ý tới, để cho nàng đi thể nghiệm cuộc đời nàng, hảo hảo thoải mái thanh xuân của mình. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, Nhưng chủ thượng, nhân gian thất tình lục dục dễ làm cho người ta bị lạc trong đó nhất, không cách nào yên tâm. Cuối cùng ngàn năm tu hành hóa thành hư không, công tôn tiểu thư dính đời chưa sâu, chỉ sợ nhất vạn. Trương Linh Phượng quan tâm nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mọi người, nàng có mật pháp ta truyền nàng trong người, kim đan tu sĩ bình thường không làm gì được nàng, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có thể chạy thoát. Nhưng đủ loại liên quan cuộc sống, đó chính là ta nào có thể dạy, chỉ có tự nàng đi thể hội. Tiền đồ như thế nào, chỉ có dựa vào tự nàng đi nắm giữ, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay nàng, không phải trong tay chúng ta. Các ngươi cũng không được can thiệp nhiều hơn, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn thở dài nói, thuộc hạ hiểu rồi. Trương Linh Phượng đáp ứng nói, trong lòng âm thầm thở dài, tiểu nhị, còn lại chỉ có xem bản thân ngươi, ngươi cũng đừng cô phụ cái cơ duyên rất lớn này. Đúng rồi, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Trương Linh Phượng cũng chưa lui, mà là tiếp tục báo cáo. Còn có chuyện gì? Dương Thiên Vấn vốn tính tiếp tục sửa sang lại kiếm đạo, hoàn thiện kiếm thuật, nghe được Trương Linh Phượng nói, lại quay đầu hỏi. Hỷ Thước truyền đến tin tức, nàng đã tìm ra ba người nghi là Trình Gia Tam Thiếu, nhưng đến tột cùng ai mới là Trình Gia Tam Thiếu thật sự, nàng cũng không có cách nào phân biệt ra, cho nên muốn chủ thượng để cho công tôn phu nhân kia đi nhận người. Trương Linh Phượng mở miệng nói, ồ, tìm ra rồi. Đó ngược lại là một cái tin tức không tệ, chẳng qua muốn để cho Trình Nghi Tuyết đi nhận người, chỉ sợ còn phải tự ngươi thương lượng với nàng, bổn tỏa không đi. Dương Thiên Vấn không tính toán xen vào, lúc này để cho Trình Nghi Tuyết đi nhận người, sau khi nhận ra được thì sao? Vấn đề này cần Dương Thiên Vấn cẩn thận châm trước một chút. Trương Linh Phượng cung kính trả lời, vâng, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cáo lui. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay nói, Trình Gia Tam Thiếu ở đâu nếu đã tìm được, như vậy cách thời hạn đại chiến nghĩ hẳn cũng không xa nữa, phân phó xuống, có thể chuẩn bị chiến tranh rồi. Tuân mệnh, chủ thượng. Trương Linh Phượng có vài phần hưng phấn trả lời. Hưng phấn, đúng, không sai, chính là hưng phấn. Thời điểm đại chiến tới gần, chính là đại biểu cho nhiệm vụ sắp hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể trở về tiên giới. Hơn nữa nhiệm vụ lần này thành công, bên trên thưởng chỉ sợ là không thể ít. Hơn nữa gần gũi như thế cùng chủ thượng tiếp xúc, về sau phi thăng thần giới, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Trương Linh Phượng có thể không hưng phấn sao? Dương Thiên Vấn lại một lần tuyên bố bế quan, nếu đại chiến sắp tới, Dương Thiên Vấn đối với pháp lực của mình hiện tại vẫn là không đủ hài lòng, ít nhất cũng phải vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, thật sự đạt tới đại thừa cái cảnh giới này, nhân gian đỉnh phong mới tính là đủ tư cách. Lấy bản lãnh Dương Thiên Vấn, sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, liền có thể lấy bí thuật trực tiếp ở nhân gian hóa sinh tiên thể. Từ tu sĩ đại thừa kỳ thế gian, lập tức nhảy vọt thành tiên nhân, không cần phi thăng, có thể trở thành tiên nhân thật sự. Lúc đó chính là khác biệt về chất. Dương Thiên Vấn sau khi thành tiên, lấy cảm ngộ cùng nắm giữ của hắn đối với lực lượng, mặc dù là thượng giới kim tiên hạ phàm cũng không làm gì được hắn. Đến lúc đó đại chiến, có thể có được càng nhiều lợi thế nơi... tay. Dương Thiên Vấn luôn luôn mưu định rồi sau đó động, tình nguyện lợi thế trên tay đến nhiều dùng không hết, thậm chí còn nát ở trong tay, cũng sẽ không tùy ý ở trên lợi thế không đủ dùng. Trương Linh Phượng sau khi lui ra, Dương Thiên Vấn liền bế quan, Thiên Võng giữ lại đan khí tông ba nhân viên chiến đấu, có hai người phụ trách thủ hộ ở bên cạnh mật thất của Dương Thiên Vấn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Trương Linh Phượng tìm tới Trình Nghi Tuyết, dựa vào con rắn ba tấc không nát, đem Trình Nghi Tuyết mời xuống núi. Nàng giờ phút này, trải qua gần 20 năm tu dưỡng đã khôi phục thần thông trước kia. Hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của đan dược đan khí tông, còn có chỗ tinh tiến, đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Trình Nghi Tuyết quả nhiên theo Trương Linh Phượng cùng nhau đi xuống núi. Trương Linh Phượng tự mình xuống núi, đủ để có thể thấy được trình độ coi trọng của nàng đối với việc này. Dương Thiên Vấn hầu như đem toàn bộ thời của mình gian đều tiêu phí ở trên tu luyện, hầu như quên mất hóa giải vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn hiện tại muốn thực lực có thực lực, muốn thần thông có thần thông, muốn thế lực có thế lực, gần như không thiếu cái gì. Nhưng không thể phủ nhận, tất cả cái này, có công lao một nửa trở lên đều tính ở trên vận mệnh la bàn. Cái khác không nói, chỉ là Thiên Võng xây dựng, không có vận mệnh la bàn, Thiên Võng căn bản chính là một chuyện cười, cho dù có thể xây dựng cũng tuyệt đối phát triển không được nhanh như vậy, cũng không có hiệu suất cao như vậy. Tuy Dương Thiên Vấn hiện tại nhìn qua cái gì cũng không thiếu, đối với vận mệnh la bàn ỷ lại nhỏ đi nhiều, nhưng Dương Thiên Vấn lại vẫn đem vận mệnh la bàn làm lợi thế ý nghĩa chiến lược. Nếu không phải dưới tình huống cần thiết, Dương Thiên Vấn tình nguyện tổn thất một ít ích lợi cũng không muốn bại lộ nó tồn tại. Nó là một con bài chưa lật đủ để ở lúc sinh tử tồn vong, xoay chuyển càn khôn. Chuyện có nặng nhẹ, Dương Thiên Vấn mười mấy năm qua đều đem tinh lực đặt ở trên tu luyện, đó cũng là bất đắc dĩ. Không có tiên thể, thực thi uy lực vô thượng kiếm đạo này xa xa không đạt tới trình độ uy hiếp kim tiên. Dương Thiên Vấn vì nhanh chóng đạt tới đại thừa kỳ, ăn vào một viên kim đan gia tăng pháp lực. Dù sao cảnh giới Dương Thiên Vấn sớm đã có, chỉ thiếu pháp lực mà thôi. Sau khi ăn vào 10 viên kim đan, Dương Thiên Vấn rốt cuộc hoàn thành chuyển hoán cùng áp xúc chân nguyên đối với 365 khí hải của bản thân. Pháp lực càng tiến thêm một bước đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì cảnh giới đạt tới, thiên kiếp sẽ ở nửa ngày sau hạ xuống. Từ khi Dương Thiên Vấn độ âm dương song kiếp đến bây giờ mới qua khoảng 5 năm. Ngắn ngủn 5 năm, Dương Thiên Vấn phải độ lần thiên kiếp thứ 2, cũng chính là đảo cuối cùng mấy gian tu 10 phải độ. Dương Thiên Vấn bế quan 1 năm, phá quan mà ra, đây chỉ sợ cũng là một lần bế quan cuối cùng của hắn. Bởi vì sau khi vượt qua thiên kiếp, Dương Thiên Vấn liền có thể trực tiếp chuyển hóa tiên thể, có được đủ thực lực, không cần ẩn giấu nữa. Đợi được Trình Nghi Tuyết tìm được Trình Gia Tam Thiếu, chỉ sợ cũng là trò hay bắt đầu ra lò. Thiên kiếp lần thứ 3 của Dương Thiên Vấn cũng không biến thái như âm dương song kiếp, chỉ là lôi kiếp bình thường. Đương nhiên, cái này bởi vì đây là một cửa ải cuối cùng thành tiên, cho nên thiên kiếp này chính là cửu cửu thiên kiếp, cũng là một loại thiên kiếp cực kỳ lợi hại, do 9981 đạo thiên lôi tạo thành, một đạo so với một đạo cường đại hơn, dễ dàng liền vượt qua 64 đạo thiên kiếp. Từ đạo thứ 65 bắt đầu, uy lực lôi kiếp mới chính thức hiện ra. Nó xuống mỗi một tia sét, uy lực của nó là tổng uy lực lôi kiếp phía trước. Đây mới là chỗ đáng sợ của cửu cửu thiên kiếp. 64 đạo thiên lôi trước là ở trên trụ cột một đạo thiên lôi trước, tăng mạnh một ít uy lực, tuy cường đại nhưng không khó chắn. Nếu sau khi ngươi thích ứng, từ thiên lôi thứ 65 bắt đầu, uy lực lại đột nhiên tăng lên, làm ngươi khó lòng phòng bị. Thường thường rất nhiều cao thủ độ kiếp chính là chết tại trên đây. Dương Thiên Vấn lại là lão thủ độ kiếp, liếc một cái đã nhìn ra chỗ khác nhau của đạo thiên lôi này. Một đạo so với đạo kiếm quang phía trước kia cường đại gấp trăm lần sau khi hữu hình kiếm khí ngưng kết ra, đón nhận thiên lôi. Thiên lôi cùng kiếm khí ở giữa không trung gặp nhau, giằng co suốt năm hơi thở mới hóa thành vô hình. Cùng lúc đó, kiếm khí Dương Thiên Vấn ngưng kết cũng uy lực hao hết mà tiêu tan. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu liếc một cái kiếp vân trên trời, trong lòng thận trọng một chút, xem ra lôi kiếp này không dễ dàng như vậy. Phàm nhân phi thăng tiên giới, có thể trường sinh bất lão, nhưng cái trường sinh bất lão này lại không phải độ kiếp kỳ tu sĩ bình thường hưởng thụ được. Cửu cửu thiên kiếp này, rất có tính lừa gạt, đổi là người khác, 8 phần đã trúng chiêu rồi. Hơn 10 đạo thiên lôi kế tiếp, cũng là làm cho Dương Thiên Vấn có một chút cảm giác luống cuống tay chân như vậy, bởi vì nó tốc độ quá nhanh, một đạo tiếp một đạo. Hơn nữa mỗi một đạo đều là tổng uy lực toàn bộ thiên lôi phía trước. Dương Thiên Vấn liền buồn bực, uy lực mạnh như vậy, ngươi không cần tích tụ một chút sao? Âm dương song kiếp người ta còn cần tích tụ một chút lực lượng, ở giữa còn có một chút tạm dừng, giằng co suốt hơn 5 canh giờ, nhưng cái cửu cửu thiên kiếp này, chỉ 78 đạo thiên kiếp hạ xuống, bộ dáng cũng chỉ nửa canh giờ, quá nhanh, có chút cảm giác luống cuống tay chân. Dương Thiên Vấn trước kia qua kiếp, cũng đều chưa gặp phải loại tình huống này. Bình thường thiên kiếp uy lực cường đại, đều cần thời gian để tích tụ lực lượng, nhưng cái cửu cửu thiên kiếp này lại là trái với thường quy, lần đầu tiên gặp nó luôn sẽ chịu thiệt buồn bực. Mà cửu cửu thiên kiếp thứ này, có thể gặp được mấy lần, chỉ sợ cả đời gặp một lần cũng đã kém không nhiều lắm, khả năng không lớn có lần thứ hai. 80 đạo thiên kiếp đảo mắt đã vượt qua, Dương Thiên vẫn tỏ ra có chút chật vật, so với lúc trước độ âm dương song kiếp, còn chật vật hơn một ít. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là tỏ ra chật vật, chưa chịu nửa điểm thương tổn, pháp lực tiêu hao trái lại là không ít, trực tiếp dọn trống hơn 100 cái khí hải. Một đạo kiếp lôi cuối cùng này, chính là Dương Thiên vẫn đợi trong chốc lát, lại là chậm chạp không xuống, không khí chậm rãi tỏ ra có chút ngưng trọng. Cái kiếp vân này xem ra là đem lực lượng đều tiêu hao hết rồi, hiện tại đang một lần nữa tích tụ lực lượng. Dương Thiên vẫn thận trọng một chút, không dám coi thường uy lực của nó, tránh cho lật thuyền trong mương, anh danh một đời hủy ở nơi này, vậy thì mất nhiều hơn được. Dương Thiên vẫn sau khi vượt qua âm dương song kiếp, sửa sang lại ra mấy thức kiếm thuật, vẫn chưa có cơ hội thử một lần, hôm nay liền dùng thiên lôi đến thử một lần. Dương Thiên vẫn tụ tập hơn phân nửa pháp lực, một mực hừ nhẹ, trong phạm vi 100 mét, nhất thời chợt xuất hiện ra vô số kiếm khí, đều là hữu hình kiếm khí, chỉ có mũi kiếm, không có chuôi kiếm. Chúng nó đều tản ra kiếm quang mỏng manh, chợt lóe, giống như tim đập. Dương Thiên vẫn bắt ra một cái kiếm ấn đơn giản đến cực điểm, vô số kiếm quang hợp quy về một. Một thanh cử kiếm bao vây lấy Dương Thiên Vấn, hướng thẳng phía chân trời. Đây chính là kiếm thức trong công mang thủ, trong thủ có công một chiêu một kiếm quang như nhạc của Dương Thiên Vấn. Thanh cử kiếm kia giống như một ngọn núi rất nặng, sừng sững ở giữa trời đất. Hào quang vạn trượng, rất chói mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên kiếp cuối cùng tích tụ hồi lâu ầm ầm ép xuống. Xoạt một tiếng, giống như đem trời đất xé rách ra một lỗ hổng. Lôi kiếp màu sắc hơi xanh, ầm ầm nện tại trên đảo kiếm quang như núi kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, Thành Tiên, khởi động thiên lôi to cỡ miệng bát, giống như trong trời đất vỡ ra một lỗ hổng, nặng nề nện ở trên kiếm quang. Một trận bạch quang chói mắt đến cực tới từ chỗ hai cái giao tiếp tản ra. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó một cuộn sóng vô hình hướng bốn phía tản ra, may mắn có trận pháp kết giới cường lực thủ hộ đan khí tông ở đây, cứng rắn đỡ sóng xung kích, nhưng vẫn là không thể tránh chấn động làm trong phạm vi 100 dặm ngọn núi đều lay động không ngừng, giống nhau động đất. Trung tâm vụ nổ Dương Thiên vẫn chống đỡ một thanh cử kiếm giống như núi cao, sừng sững không ngã, kiếm quang ở dưới lôi kiếp, kiên định bất khuất. Chỉ là vạn trượng hào quang kia bị đánh cho chỉ còn lại chút ánh sáng, biểu hiện một đạo thiên lôi cuối cùng kia tuyệt đối không phải hư danh. Dương Thiên vẫn sử dụng một chiêu kiếm quang như nhạc này, nghiêm khắc mà nói, tuyệt đối không phải thủ đoạn của thế gian. Cho dù là ở tiên giới, một chiêu này cũng là bí thuật cực phẩm tuyệt đối. Xem cử kiếm này hào quang ảm đạm, cũng có thể đủ tưởng tượng uy lực của đạo thiên lôi kia. Dương Thiên vẫn tản đi kiếm quang thật lớn giống như núi cao kia, thở dốc 3 lần, điều chỉnh tốt nội tức. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm, năng lượng sinh ra chấn cho Dương Thiên vẫn nội tức không vững, có một loại cảm giác khó chịu muốn nôn. Dương Thiên vẫn không khỏi lòng còn sợ hãi, nhưng thiên kiếp thật là an toàn vượt qua rồi. Dương Thiên vẫn thừa dịp lúc kiếp vân chưa tan, đánh ra một đạo ấn quyết thần bí. Ấn quyết vừa mới xông lên phía chân trời, một cột sáng hạ xuống. Ánh sáng này chính là tiếp dẫn tiên quang của thượng giới. Bình thường ánh sáng này đều là đại thừa kỳ tu sĩ sau khi hoàn toàn chuyển hóa tiên thể mới sẽ xuống, đem người này đón lên tiên giới. Chỉ có sau khi được ánh sáng này chiếu xuống tiếp dẫn, mới có thể tính là thành tiên. Nếu không, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ đã chuyển hóa tiên thể cũng chỉ có thể tính nửa là tiên nhân. Dương Thiên vẫn lấy vô thượng thần thông, đem ánh sáng này dẫn xuống, chính là muốn mượn tiếp dẫn tiên quang chi lực để thật sự đạt tới mục đích thành tiên. Công pháp của Dương Thiên vẫn đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem chân nguyên sau khi vượt qua thiên kiếp, bắt đầu chuyển biến tính chất tăng tốc loại biến hóa này của chúng nó. Sau khi một thân pháp lực hùng hậu của Dương Thiên vẫn trải qua chuyển hóa, chỉ còn lại có 1/10 lượng chân nguyên, nhưng 1/10 chân nguyên này đã không phải chân nguyên tu sĩ thế gian, mà là tiên nguyên thượng giới tiên nhân mới có thể có được. Dưới tiếp dẫn tiên quang, Dương Thiên Vấn vừa điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí, luyện hóa thành tiên nguyên lực, vừa tiêu hao tiên nguyên lực trong cơ thể, ở dưới tiếp dẫn tiên quang phụ trợ, bắt đầu lấy bí pháp chuyển hóa tiên thể. Bên trong cùng bên ngoài cùng lúc biến hóa, Dương Thiên Vấn quyết định chủ ý, muốn ở nhân gian thành tiên. Chuyển hóa tiên thể không làm khó được Dương Thiên Vấn. Ở dưới tác dụng của tiếp dẫn tiên quang, Dương Thiên Vấn lấy linh khí hội tụ, nguyên thần đúc lại nhục thân, dần dần chuyển hóa trở thành thân thể tiên nhân thật sự. Từ nay về sau liền có thể trường sinh bất lão, trường tồn với đời. Ở trong quá trình không ngừng bổ sung tiên nguyên cùng tiêu hao chân nguyên, nhục thân khối phân thân này của Dương Thiên Vấn rốt cuộc đã thành tựu tiên thể. Động tĩnh của tiếp dẫn tiên quang không kinh động Quan Bình chủ trì công việc của Đan Khí Tông, không chỉ có Quan Bình bị kinh động. Toàn bộ cao thủ độ kiếp kỳ trở lên trong Đan Khí Tông, bao gồm hơn 10 vị tán tiên ở bên trong, đều bị tiếp dẫn tiên quang hấp dẫn, đều lấy linh thức dò xét lại. Quan Bình động tác nhanh nhất, nhìn thấy là Dương Thiên Vấn đang chuyển hóa tiên thể, nhanh chóng lấy tiên thức phân hóa thành vô số đạo phần niệm, cản lại rất nhiều linh thức thăm dò tới, không cho linh thức mọi người đi tới một bước. Quan Mộ ở đây có chút việc nhỏ, mọi người đều tự trở về đi. Tiên thức của Quan Bình thản nhiên đem những lời này truyền lại cho chủ nhân rất nhiều linh thức. Mọi người đều là người thông minh. Biết có một số việc bọn họ có thể xem, có một số việc vẫn là không xem là hơn, đều biết điều thu hồi linh thức, ai làm việc nấy. Quan Bình chưa thu hồi tiên thức, mà đứng ở một bên hộ pháp cho Dương Thiên Vấn, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Chủ thượng chính là chủ thượng, thần thông khôn cùng, ngắn ngủn mấy chục năm đã vượt qua 3 lượt thiên kiếp, hơn nữa trực tiếp ở nhân gian thành tiên, đây là đại thần thông cỡ nào? Nhân gian pháp tắc quy định, người thành tiên tất nhiên sẽ bị tiếp dẫn tiên quang dẫn độ đến tiên giới. Chỉ có tán tiên tồn tại như vậy mới có thể nán lại ở nhân gian. Mà giờ phút này, Dương Thiên Vấn vậy mà có thể nghịch chuyển pháp tắc. Không chỉ có ở nhân gian thành tiên, còn có thể đủ không bị tiếp dẫn tiên quang dẫn độ. Chỉ là đại thần thông phản kháng tiếp dẫn tiên quang thì không phải Quan Bình có khả năng tưởng tượng. Cho dù hắn hiện tại chính là tồn tại kim tiên đỉnh phong, cũng không cách nào nghịch chuyển pháp tắc, kháng cự tiếp dẫn tiên quang. Nhân gian không phải không có đại thừa kỳ tu sĩ kéo dài thời gian phi thăng, nhưng đó là tránh né tiếp dẫn tiên quang, mà không phải trực tiếp đối mặt tiếp dẫn tiên quang đồng thời còn có thể đủ kháng cự nó tiếp dẫn. Thế gian tu sĩ, cho dù là giống Quan Bình tiên nhân như vậy cũng không có bản lãnh kháng cự tiếp dẫn tiên quang. Bởi vì đó là pháp tắc, cũng chỉ có sau khi thành thần, sau khi tìm hiểu pháp tắc đến một cái tiêu chuẩn phi thường cao mới có bản lãnh này. Chuyển hóa tiên thể, thành tựu thân thể tiên nhân, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Dương Thiên Vấn cẩn thận vô cùng khống chế cái quá trình này, rằng co suốt 7 ngày 7 đêm, Dương Thiên Vấn mới hoàn toàn thành tựu tiên thể, tiếp dẫn tiên quang, keng keng, vỡ ra. Tan làm từng đám hoa vàng hạ xuống, giống như là chúc mừng Dương Thiên Vấn thành tiên. Dương Thiên Vấn cảm thụ một chút, năm đó bản thể Dương Thiên Vấn, tu luyện là thái cổ luyện khí chi đạo, thành tiên tức là thành thần. Mà hiện tại thành tựu tiên chỉ là cái vũ trụ này, ôn tu 10, luyện là đạo thần, tu là kiếm đạo. Cái tiên thể này trái lại là chưa bao giờ từng có. Cái tiên thể này cùng tiên thể bản thể có được hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái tiên thể này so với bản thể kém quá xa. Thái cổ luyện khí chi đạo, đem tu luyện chia làm 3 giai đoạn. Cái thứ nhất chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo trước khi thành tiên. Cái thứ hai chính là sau khi thành tiên, từ thiên tiên đạo quả đến thái ất kim tiên, cuối cùng là đại la kim tiên. Cái thứ ba chính là tu luyện sau Đại La Kim Tiên, đó chính là thành thánh chi đạo. Mà vũ lôi này cũng là tam toàn bộ môn, thượng trung hạ 3 cái vũ trụ giới diện đến phân chia, đỉnh chính là trí cao thần. Chẳng qua vô số năm qua, người trong thần giới tựa như chưa từng sinh ra trí cao thần. Cái tiên thể này của Dương Thiên Vấn tuy so ra kém bản thể, nhưng tại thế gian này mà nói cũng là cực kỳ khó được. Chủ yếu nhất là Dương Thiên Vấn hạ phàm để tu luyện liền có thể dừng ở đây. Dương Thiên Vấn sau khi thành tiên, đã hoàn toàn đạt tới chất biến, có thể vận dụng rất nhiều thần thông của bản thể, thậm chí còn có thể từ bản thể nơi đó mượn lực lượng. Những cái này đều là chỗ phàm thai không làm được. Quan Bình, ngươi không cần thủ nữa, phân phó xuống, tìm đến Trình Gia Tam Thiếu, làm rõ kiện bảo vật kia có phải thứ chúng ta cần hay không. Sau đó liền có thể khởi động kế hoạch, tiêu diệt toàn bộ tiên nhân hạ phàm không phải thế lực phương mình. Đồng thời, chỉnh hợp tu chân giới, ta muốn cả tu chân giới đều vì bổn tọa tìm thứ ta muốn. Dương Thiên Vấn thần niệm truyền âm nói. Tiên thức của Quan Bình nhận được Dương Thiên Vấn truyền âm, cung kính trả lời, vâng, chủ thượng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngự khí trong cung kính có chứa vài phần hưng phấn. Dương Thiên Vấn lại tốn 3 ngày thời gian, củng cố cảnh giới. Sau khi thuần thục mấy chiêu kiếm thức mới thôi diễn ra, liền từ phía sau màn đi tới trước đài. Giờ phút này trong đại sảnh chủ sự của Đan Khí Tông, một đám người cầm quyền Đan Khí Tông đứng, đồng thời còn có toàn bộ cao thủ độ kiếp kỳ trở lên trong Đan Khí Tông, bao gồm hơn 10 vị tán tiên. Những tán tiên này phần lớn là cao thủ ngũ kiếp trở lên, mạnh nhất là một gã bát kiếp tán tiên. Mặc dù là bát kiếp tán tiên, ở trước mặt Quan Bình kim tiên tiên giới hàng thật giá thật này cũng không thể coi là cái gì. Tán tiên từ trên ý nghĩa nào đó đến nói đều là một đám người thất bại, mặc kệ nguyên nhân gì, bọn họ đều không thể phủ nhận cái sự thật này. Mọi người thấy tồn tại cao nhất cho tới nay đều ngồi ở trên ngai vàng cao nhất, quản lý Đan Khí Tông. Quan Bình đại tiên cũng vẻ mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh chỗ ngồi cao lớn kia, không có chút ý tứ đi ngồi lên. Mọi người đều là người thông minh, sớm ở sau khi nhìn thấy tình hình này, liền tự hỏi hàm nghĩa sau lưng. Nguyên nhân có thể làm Quan Bình không dám ngồi lên ngai vàng, thật sự là tìm không thấy bao nhiêu. Trương Linh Phượng xuống núi, Quan Bình ngồi ở bên trên là đương nhiên, cho dù là lúc Trương Linh Phượng ngồi ở thượng vị, bản thân Quan Bình cũng là cân sức ngang tài ngồi ở ngay dưới nàng. Nhưng nay thoạt nhìn lại là một phen tình hình khác. Sau khi Trương Linh Phượng xuống núi, Đan Khí Tông này có thể làm chủ chỉ có một mình Quan Bình, vài vị tiên nhân còn lại trong tông trên cơ bản không ai từng gặp. Hiện tại duy nhất Quan Bình có thể làm chủ, vậy mà biết vâng lời đứng ở phía dưới, lặng lặng chờ đợi người nhà. Mọi người đều là người thông minh, trong lòng có chủ cột nhất định rồi, tất cả đều lặng lặng không lên tiếng chờ đợi. Thân thể Dương Thiên Vấn chậm rãi từ hậu điện đi ra, đi thẳng đến trước chủ vị trên cùng ngồi xuống, phía dưới một đám người đứng chờ. Chỉ sợ các vị còn không nhận ra bổn tọa nhỉ. Dương Thiên Vấn sau khi ngồi xuống, dương mắt liếc một cái mọi người ở đây, giọng bình thản nói, thanh âm không lớn, nhưng mỗi một người ở đây đều nghe được phi thường rõ ràng. Bổn tọa tự ta giới thiệu trước một chút, bổn tọa Dương Thiên Vấn, tự hiệu Vấn Thiên Cư Sĩ. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm tiếp tục nói, hiện tại mọi người biết ta rồi, ta cũng biết mọi người rồi. Lời nhảm không nói nhiều, cái tu chân giới này lớn như vậy, nhưng tài nguyên tu chân là có hạn độ, mọi người ai không muốn phi thăng tiên giới, ai không muốn tu luyện có thành tựu. Dương Thiên Vấn dừng một chút, nhìn phản ứng của mọi người phía dưới. Ai cũng muốn, nhưng các ngươi lại biết hay không, tiên giới cũng không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng của các ngươi. Không sai, tiên giới có tài nguyên tu hành phong phú hơn, có nhiều pháp môn tu hành tốt hơn, nhưng sau khi các ngươi phi thăng, lại cần bắt đầu từ đầu. Đang ngồi cho dù đều phi thăng lên, có thể lăn lộn ra mặt lại có mấy người đây. Ở tiên giới, cao thủ nhiều như lông châu, thật sự là tiên đế đi khắp nơi, tiên quân không bằng chó, không có tông môn lệ thuộc trực tiếp, không có chỗ dựa cường đại, cho dù ngươi thiên tài vô cùng, chỉ sợ cũng sẽ đứt đoạn nửa đường. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói, một đám người phía dưới đối với tiên giới hầu như là vô cùng hướng tới, nghe được lời của Dương Thiên Vấn, giống như bị bọn họ đều là từ phàm nhân từng bước một tu luyện lên, biết một đường này đi tới là gian khổ cùng khó khăn cỡ nào, hơi có không thích ứng, chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng sau khi phi thăng, hoàn cảnh sợ là so với tu chân giới còn khó lăn lộn hơn, không có dựa vào sơn, khả năng đứt gánh giữa đường chiếm 80% đến 90%. Còn xin đại nhân chỉ điểm bến mê. Mọi người cùng lên tiếng nói, ngữ khí cung kính vô cùng. Tốt lắm, đây chính là truyền thừa chi phù, chính là cơ bản của võ phái thu đệ tử. Có phù này, ngươi có thể thông qua nó, ngọ, xuyên bổn môn các loại pháp môn. Đương nhiên, pháp môn này có chia cao thấp, có nông có sâu. Ngươi muốn học tập pháp môn cao thâm phải dựa vào công tích của bản thân đổi lấy. Bổn môn còn có thượng, trung, hạ tam phẩm tiên khí vô số, vẫn như cũ là dựa theo công tích đổi lấy. Ví dụ như nói, một kiện thượng phẩm công kích tiên khí, kém cỏi nhất cũng cần 7.000 công tích. Một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí, cần 24.000 công tích. Trong tay Dương Thiên vẫn cầm khí ước thần phù, cười ha ha nói, bổn môn không lấy nhập môn trước sau chia bối phận, chỉ lấy công tích cao thấp luận cao thấp. Mặc kệ là cái gì, cho dù là trong bảo khố của bổn môn không có, ngươi muốn, cũng tương tự có thể dùng công tích để đổi lấy. Gia nhập bổn môn, ngày sau phi thăng tiên giới, ta cam đoan, các ngươi sẽ không hối hận. Quan Bình đứng dậy, khẳng định nói, gia nhập bổn môn, các ngươi về sau là người một nhà thật sự. Bổn môn thế lực cực lớn, chính là siêu cấp tông môn thần giới truyền thừa xuống. Một câu cuối cùng này xem như nói đến trong tâm khảm của mọi người, môn phái thần giới truyền thừa đến, trời ạ, mọi người hoàn toàn sợ ngây người rồi. Những người này tuy ở tu chân giới là nhân vật đứng đầu, nhưng nói đến cùng, cũng là một tên nhà quê, nào từng kiến thức tông môn thần giới truyền thừa xuống, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Thậm chí ngay cả hai chữ thần giới cũng chỉ là truyền thuyết trong truyền thuyết. Hiện tại đạt được xác nhận, không ai có thể bảo trì chấn định. Bọn họ đau khổ tu luyện, cuối cùng không phải là mộng muốn có thể thành thần sao? Rốt cuộc có người bắt đầu chịu không nổi dụ hoặc. Được, ta thành tâm gia nhập bổn môn, trung tâm như một, muôn lần chết không chối từ. Từ trong tay Dương Thiên vẫn tiếp nhận khí ước thần phù, hòa vào trong nguyên thần tại chỗ. Có một người gia nhập, liền có kẻ tới sau. Dần dần theo người càng lúc càng nhiều, cuối cùng tất cả đều chịu không nổi dụ hoặc, gia nhập thiên võng. Trong nháy mắt bọn hắn gia nhập thiên võng, mới hiểu biết được thiên võng khổng lồ cùng đáng sợ. Trong lòng mỗi người đều 10 phần vui mừng, bọn họ lựa chọn không sai, chẳng qua là trung tâm đối với bổn môn. Đối với bổn môn vĩnh viễn không phản bội, nhưng đổi lấy thật là chỗ tốt cùng ích lợi không gì sánh kịp. Cho dù là vì bảo hộ ích lợi của mình, mọi người cũng sẽ không để cho thiên võng suy sụp. Dương Thiên vẫn chỉ dùng ngắn ngủn không đến một canh giờ, đã thu phục một đám cao thủ đứng đầu đan khí tông. Còn lại đều là chuyện của bọn họ, Dương Thiên vẫn chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian, có thể đem đan khí tông hoàn toàn biến thành một trong những nơi trú đóng ngoại môn của thiên võng.